Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, trận chiến đầu tiên. Lần này đại tái, ba vị trí đầu cục vì tích phân đấu loại. Cái gì gọi là tích phân đấu loại? Đơn giản mà nói, chính là một cái tuyển thủ dự thi. Cần phải tiến hành chí ít 3 trận đấu. Cái này 3 trận đấu. Phân biệt áp dụng, thủy, cỏ, nham thạch, 3 loại nơi sân. Cũng phân biệt cùng 3 vị tuyển thủ tiến hành đối chiến. Cái gọi là tích phân chế, chính là tổng cộng 9 con tinh linh đối với kháng chiến. Cửu tràng trận đấu, mỗi thắng lợi một hồi, huấn luyện gia có thể thu được 1 điểm tích phân. Nói cách khác, trận đầu, Diệp Huyền cùng đối thủ quyết đấu. Bên ta một con tinh linh mất đi chiến đấu năng lực. Đối phương 3 con tinh linh mất đi chiến đấu năng lực. Như vậy, Diệp Huyền thu được 3 điểm tích phân. Đối phương thu được 1 điểm tích phân. 3 trận đấu so với hết. Tối cao 9 phân, thấp nhất 0 phân. Tiến hành bài danh phía sau. Lấy trước 128 danh tuyển thủ, tiến nhập một dạng nơi sân. Một dạng nơi sân bị xây dựng ở toàn quốc đại tái tổng hội tràng trong lòng đất. Bên ngoài nơi sân cực kỳ mở mang, nhưng nơi này trận đấu cũng không phải mỗi người bọn họ 1v1 chiến đấu, mà là áp dụng đoàn thể chiến. Mặc dù hết thảy thanh thiếu niên tổ, các đại trong trường học học sinh ưu tú, cộng thêm các nơi đạo quán danh sách đề cử, đại khái sẽ tụ tập vượt lên trước 5.000 danh huấn luyện gia. Toàn quốc cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi nhóm cần phải tiến hành săn bắn, đem các loại huấn luyện gia đánh bại, cũng bằng cuối cùng thành tích tính toán tổng điểm, lấy trước 64 danh. Là, vâng, đúng, như thế so sao? 627 Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên bắt được lần so tài này quy tắc. Bởi vì mỗi một giới đều ở đây biến, cho nên cũng không có tuyệt đối trận đấu nước chảy. Cảm giác giống như là đột nhiên quyết định giống nhau. Vì phòng ngừa ăn gian sao? 3 vị trí đầu tràng tương đối đơn giản, đều là 3v3. Khảo nghiệm là tuyển thủ dự thi tại khác biệt trong sân kiến thức cơ bản, cùng với mỗi cái tinh linh thực lực tổng hợp. Trận thứ 4 trận đấu, mỗi cái ngoạn gia có thể tuyển trạch 6 con tinh linh khai chiến. Thế nhưng không trúng tuyển đường bổ sung, một ngày mất đi chiến đấu năng lực, sẽ tổn thất chiến lực. Khảo nghiệm là huấn luyện gia ở một đối nhiều tình huống bên dưới linh hoạt cùng đoàn thể chiến trình độ, 3 vị trí đầu tràng. Để thanh thiếu niên nhóm chứng kiến tiền bối tinh linh, phân tích cách đối phó, sau đó ở phía sau buổi diễn bên trong châm chích khiêu chiến. Ở Diệp Huyền xem ra, có thể tham gia toàn quốc cuộc tranh tài tuyển thủ, tinh linh đẳng cấp chí ít ở 45 cấp ở trên. Mà thanh thiếu niên, bình quân trình độ vì 30 cấp, 128 người, có thể trước đây 3 trận chiến đi tới. Trên cơ bản đều là cao thủ, tinh linh bình quân đẳng cấp vượt lên trước 50 cấp. Cũng chính là đạt tới chất biến trình độ, 50 cấp trở lên tinh linh đánh 50 cấp trở xuống. Quả thực liền cùng ba ba đánh nhi tử giống nhau, không có ba, bốn con, thậm chí nhiều hơn tinh linh đi đóng. Căn bản đánh không thắng, cho tuyển thủ thêm phiền phức. Có thể để trẻ tuổi trước giờ cảm thụ tiền bối thực lực. Cái này toàn quốc đại tái quả thực dụng tâm lương khổ. Dù sao cũng là bồi dưỡng mới một đời hoạt động. Không có khả năng chỉ là vì thi đấu thể thao. Quên đi, tới trước nhìn trận chiến đầu tiên đối thủ A. Diệp Huyền mở ra tinh linh thủ liên. Khoảng cách trận đấu chỉ còn lại có nửa giờ. Đối thủ của hắn tin tức khẳng định cũng đi ra. Diệp Huyền nhìn xuống, Lưu Kim Mây, ngạch, chưa từng nghe qua tên này à, một chút ấn tượng cũng không có. Nhìn chiến tích, Diệp Huyền, chức nghiệp tứ đoạn, cảm giác còn có thể, nhưng vậy cũng chỉ là đại tái tam lưu tiêu chuẩn à. Tam Lưu mới vừa sở hữu toàn quốc đại tái tư cách dự thi tuyển thủ. Mà giống như Giang Tiểu U như vậy, đã bảo nhất lưu, thuộc về tương đối ưu tú tồn tại, có thể trong trận đấu thu được tốt thứ tự. Còn như kết lần, đó hoàn toàn là siêu nhất lưu. Nếu như không phải lần này quá kinh khủng, đoạt giải quán quân căn bản không có vấn đề. Toàn quốc đại tái chính quy tái, cỏ chi nơi sân, trận thứ tư, Lam Phương tuyển thủ dự thi, là đến từ về tay không thành phố Lưu Kim Mây tuyển thủ. Ghế bình luận bên trên, Lily Yugusa xem cùng với chính mình trong tay tuyển thủ danh sách. Nóng bỏng hô, phe đỏ tuyển thủ, là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ. Tới, tới, nửa giờ sau, trên khán đài, Diệp Tâm vô cùng kích động nhìn chăm chú vào Diệp Huyền ra sân. Diệp Huyền, ngồi ở Lily Mogusa bên người là Mila, bởi vì chỉ là đấu loại, cho nên còn không cần xuất động cổ không cùng Cynthia như vậy đại sát khí. Vẻn vẹn chỉ là hai người tri thức số lượng, đã là đủ ứng phó rồi. Lily Abbott sĩ nhận thức vị này tuyển thủ sao? Ngoặc kép, AIAD, có thể nói nhận thức A. Mila cũng đã gặp Diệp Huyền, dù sao cũng là Bạch Không Đàm đệ tử, một cái mạng lưới quan hệ người bên trong. Diệp tiên sinh nhưng là phi thường lợi hại huấn luyện ra A. Mila tử thư cũng biết Diệp tiên sinh, đã từng xem qua Diệp tiên sinh mấy trận đấu. Nói thật, vô cùng kinh người, Lily Mogusa cũng không có gặp qua Diệp Huyền chiến đấu. Nàng chỉ biết Diệp Huyền là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, đồng thời cứu vớt quá mình và mẫu thân. Nhưng Diệp Huyền rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Lily Mogusa kỳ thực trong lòng là không có chắc. Vậy mỏi mắt mong chờ, Diệp tiên sinh sẽ vì chúng ta mang đến thế nào đặc sắc quyết đấu a? A, đấy nha đấy, Diệp Huyền đứng ở cỏ chi sân một mặt, cái này chính quy nơi sân, đích xác rất đại, so với đạo quán tái đều lớn chí ít 1/3. Người chính là bọn họ nói Diệp tiên sinh. Diệp Huyền tinh linh thủ liên bên trong truyền đến thanh âm. Vì vậy, hắn đem đổi thành tai nghe hình thức. Như vậy, có thể cùng đối phương dễ dàng hơn giao lưu. Người nhận thức ta, chưa nghe nói qua, Lưu Kim Mây, nhưng hai cái mỹ nữ người chủ trì dường như rất xem trọng ngươi a. Giải thích đài thanh âm, tuyển thủ dự thi là không nghe được, nhưng Lưu Kim Mây hay là từ hai vị mỹ nữ giảng giải trong thái độ, phát hiện các nàng đối với Diệp Huyền thiên vị, ngươi lời nói nhảm, có điểm thật nhiều a. Diệp Huyền không có sinh khí, mà là rất lạnh nhạt bày tỏ sự thật này. Hắn lấy ra một viên Pokemon Bo. Trận đấu đều có nhiều lời như vậy, ngươi là tới nơi này nói linh tinh sao? Diệp Huyền không biết Lưu Kim Mây là chuyện gì xảy ra, không rõ đối với mình ôm ác ý. Chỉ thấy hắn nhìn về phía thính phòng, nhìn bọn họ lắc ở trong tay hồng kỳ. Diệp Huyền bỗng nhiên hiểu, người này là bởi vì bị Diệp Huyền đoạt danh tiếng, cho nên khó chịu a. Ngươi giống như một tiểu hài tử giống nhau a. Ghê tởm. Lưu Kim Mây chứng kiến trận đấu bắt đầu thanh âm, lập tức ném ra Pokemon Bo, cho ta hào hào dạy dỗ một chút hắn. Nidoking, ni thêm. Lưu Kim Mây Nidoking đầu vô cùng cự đại, so với phổ thông Nidoking lớn hơn 2 thành. Hiển nhiên bồi dục phi thường ưu tú. Mila, tốt ưu tú Nidoking. A, Lily Mogusa, vô luận là đầu, vẫn là khí lực, đều vô cùng hoàn mỹ. Thoạt nhìn huấn luyện của nó ra ở bồi dưỡng bên trên phế đi không ít tâm huyết. Xôn xao, chàng thượng, bởi vì bị hai vị giải thích mang theo Diệp Huyền gió, chuyển hướng về phía. Vô số khán giả cua múa lên màu xanh nhạt cờ xí, vì Lưu Kim Mây cổ động. Ha ha ha ha, Lưu Kim Mây, nhìn thấy không, người nhận thức giải thích cũng không dùng. Toàn quốc đại tái là dựa vào thực lực nói chuyện. Ô giống tương đương, Ni Đốc Kinh cảm nhận được chủ nhân vui sướng, cũng theo gầm hét lên. Ngạch, Diệp Huyền thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một câu, người này lẽ nào cũng không nhìn đối thủ tin tức sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.